Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, hảo hữu tụ đàm. Một đường phong vương cấp các khóa học khác, tổng cộng cũng mới 3 giờ. Chương trình học kết thúc, rất nhiều học viên đều là vẫn chưa thỏa mãn. Quá lợi hại, không hổ là thập đại phong vương ngự linh sư. Đây vẫn chỉ là lực quyền phát kình một điểm kỹ xảo, liền đã để ta thu hoạch rất nhiều. Nghe nói thần quyền vương linh sủng, bá thiên cự viên, chính là thần thoại giới linh sủng. Tinh thông các loại thế gian quyền thuật, như là quyền thuật đại sư. Đáng tiếc, lần này không có nhìn thấy kia bá thiên cự viên. Trịnh Thiết mặt mũi tràn đầy rung động, lại là hưng phấn lại là đáng tiếc. Mở miệng nói ra, Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, tinh thông quyền thuật linh sủng, này cũng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, có được dạng này một cái cường đại linh sủng, khó trách Mạnh Hỏa có thể có được thần quyền vương xưng hào. Linh sủng gia trì, tăng thêm Mạnh Hỏa tự thân cũng là quyền thuật tông sư. Tại rất nhiều lần trong chiến dịch, Mạnh Hỏa một đôi thiết quyền đã biến thiên hạ. Dũng mãnh không sợ, nghe nói lục đại thế lực cùng thập đại phong vương ngự linh sư đều là có hiệp nghị bí mật. Một vị phong vương ngự linh sư, một năm muốn tới một lần hoàn mỹ đặc huấn doanh giảng bài. Tại chúng ta trước đó, trong lịch sử có không ít tiền bối từng thu được phong vương ngự linh sư thưởng thức. Từ đó bái bọn họ làm thầy, lần này thần quyền vương giảng bài, hắn trực tiếp đi. Xem ra, chúng ta những người này không có người để hắn nhìn chúng. Andis tự giễu cười một tiếng. Hắn là toàn cầu ngự linh sư hiệp hội hạch tâm thành viên. Cũng biết được rất nhiều bí ẩn. Triệu Nguyên nói ra, không chỉ phong vương cấp, liền ngay cả tam đại thần cấp ngự linh sư cũng thỉnh thoảng sẽ đến hoàn mỹ đặc huấn doanh giảng bài. Chỉ điểm chúng ta những học viên này, bất quá. Thần cấp ngự linh sư thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cơ hội này quá hiếm có. Lời này mới ra, Lệ Na cùng Andis bọn người nhao nhao gật đầu. Trong mắt sáng bóng, thần cấp ngự linh sư a. Đến bọn hắn loại cảnh giới đó, mọi cử động nhận toàn cầu ngự linh sư chú ý. Ảnh hưởng địa cầu cách cục, nếu có thể trở thành đệ tử của bọn hắn, vậy đơn giản là một bước lên trời. Cạn đàm vài câu, đám người riêng phần mình rời đi, trở lại lầu các trụ sở hấp thu tiêu hóa cái này lớp được đến lĩnh ngộ. Như là bọt biển, lúc này đám người không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, đem thần quyền vương giảng quyền pháp cơ sở chân giải không ngừng hấp thu. Để cho mình càng thêm cường đại, trong phòng luyện công, lầu các phòng luyện công cực kỳ rộng lớn, các loại khí giới đầy đủ. Toàn thân dùng B cấp 6 hợp kim chế tạo thành, coi như một vị tinh linh cửu phẩm ngự linh sư điên cuồng oanh kích. Cũng vô pháp tạo thành một chút dấu vết. Lâm Duệ đứng tại phòng luyện công trung ương, cảm ngộ thân thể vận luật, tựa như đại địa có được địa mạch rung động, người nhục thân cũng có được tới xứng đôi rung động, nhân thể huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên âm thanh. Cơ bắp đang hô hấp thời điểm cảm giác tiết tấu. Những này chỗ rất nhỏ thanh âm như là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đem thân thể người cái này cực kỳ phức tạp hệ thống vận chuyển lại. Hô, hô, Lâm Duệ phơi bày nửa người trên. Chậm rãi hô hấp, cường kiện cơ bắp vô cùng rắn chắc. Như là kim cương thiết cốt. Chính là nhìn qua, cũng cho người một loại hung thú cảm giác áp bách. Oanh, đấm ra một quyền, không khí nổ tung, phát ra cuồng bạo thanh âm. Không đúng, Lâm Duệ khẽ nhíu mày, khống chế thân thể phần eo phát lực, kéo theo cánh tay, khuỷu tay khớp nối, lại là đấm ra một quyền. Lần này thanh âm càng nhỏ hơn một chút, mang theo cuồng phong, một quyền lại một quyền oanh ra, đem phía trước không khí đánh cho như là lõm xuống dưới. Rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. 2 giờ sau, bỗng nhiên, Lâm Duệ hai tay phát ra, lộng, một tiếng vang nhỏ. Hô, nhẹ nhàng tiếng nổ tung vang lên. Phía trước không khí nháy mắt như là một khối băng phẳng vài vóc để vào một cái nặng nề thiết cầu. Nháy mắt lõm xuống dưới. Không khí vang một tiếng, bang. Theo sau cuồng phong gào thét. Lực lượng cuồng bạo hướng phía một cái điểm. Điên cuồng phát tiết đi lên. Chính là như vậy. Mạnh hoạc giảng đến lực quyền phát kinh. Tổng cộng chia làm mấy cảnh giới. Cơ sở nhập môn tinh thông viên mãn. Ta trước đó một mực tại cơ sở đỉnh phong bồi hồi. Hiện tại ta cuối cùng nắm giữ nhập môn cấp bậc lực quyền phát kinh yếu điểm. Lâm Duệ mừng rỡ, tinh tế cảm ngộ, một lát về sau, lại là đấm ra một quyền. Phanh nhẹ vang lên, tiếng vang kia so với trước đây khi thế nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Cuối cùng nắm giữ, Lâm Duệ cười ha ha, tùy ý quơ nắm đấm. Tại cái này rộng lớn trong phòng luyện công tung hoành nhảy lên. Đem nhập môn cấp bậc lực quyền huy sái ra. Ngày 30 tháng 3, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thứ số 297 Lầu Các. Gian phòng bên trong, Lâm Duệ chính khoanh chân ngồi tại hư nghĩ đầu ảnh phía trước. Mỉm cười nhìn xem phía trước to lớn màn huỳnh quang bên trong mấy đạo nhân ảnh. Cha cha, đây chính là Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Nhìn cùng chúng ta thiên tuyển cục cũng không có cái gì khác nhau sao? Chân thực máy chiếu giả lập bên trong. Vân Hiên nhìn chung quanh. Nhìn xem bên trong căn phòng công trình. Cười hắc hắc nói. Bên cạnh Lăng Thanh Y. Ninh Vi mấy người cũng nhìn hai bên một chút cái này nghe tiếng toàn cầu đỉnh cấp đặc huấn doanh. Hiếu kỳ vô cùng. Ban đêm. Lâm Duệ nhớ tới thật lâu không có cùng mấy vị hảo hữu liên hệ. Liền mở ra quang não, phát ra thông tin, đem Vân Hiên, Ninh Vi mấy người kéo vào hư nghĩ đầu ảnh bên trong. Máy chiếu giả lập kỳ thật tại thật lâu trước đó liền có hạng kỹ thuật này. Bất quá bởi vì sau đó đại hắc ám thời kỳ, làm cho nhân loại văn minh đình trệ, sau đó giả lập thời không công ty quật khởi. Để cái này khoa học kỹ thuật phát dương quang đại, nằm ở máy chiếu giả lập người, có thể thân lâm kỳ cảnh, cùng người đối diện video, giọng nói, chân chính giống mặt đối mặt tiếp xúc, kỳ thật cùng thiên tuyển cục không sai biệt lắm. Lâm Duệ cười nói ra, bất quá Hoàn Mỹ đặc huấn doanh chủ yếu nhất chính là tài nguyên cùng dạy học. Nơi này tập hợp lục đại thế lực tài nguyên. Có được hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư. Tại thiên tuyển cục nhưng không có như thế điều kiện tốt. Ninh Vi nghe đến đó. Hỏi, Lâm Duệ, người có hay không nhìn thấy tam đại thần cấp ngự linh sư? Ngoại giới một mực truyền ngôn. Tam đại thần cấp ngự linh sư là Hoàn Mỹ đặc huấn doanh vinh quang giảng sư. Thỉnh thoảng sẽ tới đặc huấn doanh giảng bài. Ninh Vi đối tam đại thần cấp ngự linh sư một trong băng thần 10 phần sùng bái. Bởi vậy tò mò hỏi. Nghe vậy, Lăng Thanh Y, Vân Hiền mấy người cũng nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói ra, các người đừng nghĩ quá tốt. Liệt dương cấp vẫn được. Cơ hồ tùy thời có thể nhìn thấy. Nhưng thần cấp ngự linh sư... Loại kia nhân vật há lại gặp nhau liền có thể gặp. Kỳ thật đừng nói thần cấp ngự linh sư. Chính là phong vương cấp. Một năm cũng chỉ có 10 lần cơ hội nghe bọn hắn giảng bài. Đã rất khá nha. Liệt dương cấp A. Chúng ta Vân Châu thủ hộ thần. Trảm hồn đao La Nghĩa đại nhân. Cũng là mới liệt dương cấp đi. Lăng Thanh Y thè lưỡi. Có chút hâm mộ nói. Vân Hiên mấy người gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp, liệt dương cấp tại toàn cầu đến nói đều là đỉnh tiêm cấp độ nhân vật. Có thể thời gian dài đạt được chỉ điểm của bọn hắn. Đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng cơ duyên, lúc này bọn hắn cũng có thể minh bạch. Tại sao người người đều muốn đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh? Thậm chí lần này Lâm Duệ thu hoạch được Hoàn Mỹ đặc huấn doanh danh ngạch. Ngay cả La Nghĩa cùng thiên tuyển cục tổng bộ đều kinh động. Vân Châu phân cục long trọng cử hành nghi thức, đem Lâm Duệ đưa tiễn rời đi. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Duệ đã trở thành tinh linh cấp ngự linh sư, khí thế có khác biệt rất lớn. Trong lúc giơ tay nhấc chân cùng trước đó so sánh, càng thêm trầm ổn, ánh mắt sắc bén mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Nghe nói Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh có được một cái xếp hạng đại biểu Đặc Huấn Doanh thiên tài xếp hạng, Lâm Duệ ngươi thứ hạng là bao nhiêu? Vân Hiên thân ở Thiên Tuyển Cục, cũng biết không ít Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh sự tình, nhìn về phía Lâm Duệ tò mò hỏi. Lâm Duệ mở miệng giải thích, Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh xếp hạng, tại mỗi tháng cuối tháng, học viên tiến vào Diêm Phù Thế Giới, sông Diêm Phù Thế Giới, căn cứ số tầng cùng bên trong biểu hiện xếp hạng, tháng này xếp hạng vào ngày mai tiến hành. Nói lên cái này, Lâm Duệ không khỏi trong lòng cảm thán, đi vào Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh một tháng, mình khổ tu không ngừng. Từ siêu phàm cửu phẩm đột phá đến tinh linh cấp, thu hoạch A Lam cái này hy hữu cấp linh sủng, mà lại tại Hắc Hổ luyện thể quyết, các loại phương diện đều có rất lớn đột phá. Tại các vị liệt dương cấp tông sư thậm chí là phong vương cấp tông sư chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ cực kỳ kinh người, chính là Triệu Nguyên bọn người kinh thán không thôi. Lâm Duệ, cố lên! Người nhất định có thể siêu việt những thiên tài kia. Lăng Thanh Y giơ lên trắng nõn nắm đấm, cho hắn cổ vũ ủng hộ. Vẫn là chớ cho mình áp lực quá lớn. Lâm Duệ người đã rất tốt. Bước vào ngự linh sư mới mấy năm, liền đã cùng toàn cầu đỉnh tiêm thiên tài ngự linh sư tranh phong. Đã rất đáng gờm rồi. Ninh Vi Thanh âm nhu hòa, nhìn về phía Lâm Duệ. Lăng Thanh Y thè lưỡi, nàng khoảng thời gian này cùng Ninh Vi kết bạn, mới quen đã thân, rất là thích vị này mỹ lệ yêu nhã đại tỷ tỷ. Thường xuyên chạy tới Hắc Hổ Bang tìm Ninh Vi, Lăng gia gia chủ cùng Lăng Thanh Y phụ thân, biết sau hết sức cao hứng. Hắc Hổ Bang thế nhưng là hoành phách toàn bộ Vân Châu thế giới ngầm bá chủ, thậm chí có được cực lớn bối cảnh. Chính là tứ đại thế gia bên trong Nghiêm gia, ngày bình thường bá đạo đã quen, cũng không dám cùng Hắc Hổ Bang khiêu chiến, muốn lễ nhượng bảy phần, giống kia Nghiêm Thành, tại Ninh Vi trước mặt, quả thực như là tiểu côn trùng bình thường không đáng giá nhắc tới. Ninh Vi biết Lăng Thanh Y là Lâm Duệ hảo hữu, liền giúp đỡ một hai, rất nhanh liền để Lăng gia không tốt trạng thái tăng trở lại. Giải quyết trước đó ở trong vùng hoang dã tổn thất trọng đại tạo thành bất lợi cục diện. Ta nghe nói, tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, tập kết đếm không hết thiên tài, có thể xông vào trước trăm, mỗi một cái đều là thiên kiêu, giống chúng ta Thiên Tuyển Cục Dương Vũ, trước kia chính là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh bảng xếp hạng trước ba. Linh sủng, chiến tích, cảnh giới thiếu một thứ cũng không được. Vân Hiên nói, Lâm Duệ mỉm cười nói, nơi này thật có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, giống chúng ta Hoa Quốc, liền chiếm cực lớn một bộ phận. Hoa Quốc là đại quốc, liền xem như tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn trong doanh trại, người nước Hoa cũng có rất nhiều, những người này không hoàn toàn là Thiên Tuyển Cục cùng người của quân bộ. Còn có rất nhiều gia nhập thế lực khác, bị tổ chức thế lực cho danh ngạch lại tới đây. Đám người chuyện phiếm ở giữa, thời gian trôi qua cực nhanh, rất mau tới đến ban đêm 11 giờ. Lăng Thanh Y cùng Ninh Vi bọn người cùng Lâm Duệ cáo biệt. Quan Bế Hư nghĩ đầu ảnh. Ngày thứ hai, ngày 31 tháng 3, hôm nay là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh một tháng một lần trọng yếu thời gian. Ngày này tất cả học viên đều sẽ chạy về Đặc Huấn Doanh, tiến vào Diêm Phù Thế Giới. Kỳ thật Diêm Phù Thế Giới cũng không phải là chỉ có hôm nay mở ra, rất nhiều nhân chi trước liền đã bắn vọt qua, hôm nay chỉ là lặp lại đến mà thôi. Tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh, mỗi người mỗi ngày tiến bộ đều phi thường lớn, cho nên càng nhiều người nguyện ý đến tháng này cuối cùng nhất một ngày tiến vào Diêm Phù thế giới. Bắn vọt, lấy thu hoạch xếp hạng cao hơn. Lâm Duệ nhìn về phía nằm ở đặc huấn trong doanh tâm vị trí Diêm Phù thế giới. Cất bước hướng bên kia đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.